Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, tượng hình ký hiệu 5. Nam nhân viên quản lý phảng phất cảm giác được cái gì? Hắn bỗng nhiên xoay người, đối Tống Ngọc Nhân nói, quên nói cho ngươi, Tống tiểu thư, ta gọi Trần Quang, ngươi xưng hô ta lão Trần là được rồi, nha. Tống Ngọc Nhân cảnh giác liếc qua trước ngực hắn. Không có ngực bài, nàng trong đầu lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này tự xưng Trần Quang nam nhân thật là chung cư nhân viên quản lý sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn? Có phải hay không là hắn mạo danh thay thế? Như vậy chân chính chung cư nhân viên quản lý bây giờ ở nơi nào đâu? Loại kia chạy trốn xúc động càng ngày càng mạnh. Tự xưng Trần Quang nam nhân lúc này nói ra, nơi này vẫn luôn loạn thất bát tao, vô luận ai trực ban cũng không nguyện ý thu thập, không chớ để ý, Tống Ngọc Nhân hiện tại để ý không phải cái này. Quỷ tiền xui khiến nàng lại phóng ra bước chân, đi theo nam nhân sau lưng, nam tử đẩy ra phòng trong cửa phòng, Tống Ngọc Nhân cảm thấy kia là phòng ngủ hiện tại nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Nhưng nàng vẫn là có một loại mãnh liệt nguyện vọng, muốn nhìn một chút trong phòng ngủ đến tột cùng có cái gì. Có lẽ là tên kia chân chính chung cư nhân viên quản lý. Trên thực tế, nàng nhìn thấy phòng ngủ cùng bên ngoài cơ hồ không có khác nhau, đơn sơ. Dơ giấy bẩn thỉu, chỉ bất quá nhiều một cái giường gỗ. Phía trên chất đống một đầu bẩn không kéo mấy chăn mỏng cùng một đoàn quần áo. Nam nhân viên quản lý biểu tình tựa hồ cũng không giống trước đó như vậy âm trầm khó lường. Nàng treo cao tâm tại thời khắc này rốt cục buông xuống, nhưng lại ẩn ẩn sinh ra thất lạc. Đến tột cùng nghĩ thấy cái gì, trên thực tế liền chính nàng cũng không biết. Người chìa khóa trước đó không có ném qua à? Trần Quang hỏi. Không có. Thông hành thẻ đâu? Cũng không có. Vậy là tốt rồi. Chúng ta an toàn của nơi này bảo hộ mặc dù rất đúng chỗ, nhưng là xã hội bây giờ ở trên đều ẩn giấu đi không có hảo ý ra hỏa. Không thể để cho bọn hắn có lỗ thủng chui. Thí dụ như nói, những ngày này có chút hộ gia đình phản ứng một chuyện rất kỳ quái. Ồ, bọn hắn nhìn thấy thường xuyên có một cỗ màu đen xe con vòng quanh chung cư mở. Ta ngược lại. Thật ra cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua. Bởi vì đều là tại hạ buổi trưa. Người kia là còn khi làm việc đi. Nghe nói chiếc xe kia mở đến mức dị thường chậm. Cho nên mới đưa tới người khác chú ý. Nàng vội hỏi. Kia có thấy hay không người lái xe đâu? Không có. Bởi vì nhìn thấy người khoảng cách chiếc xe kia đều xa xôi. Đối phương cũng không có làm qua cái gì không tốt sự tình. Cho nên cũng liền không ai tùy tiện quá khứ đề ra nghi vấn. Có lẽ hắn chỉ là cần tìm một cái chỗ đậu xe à, hoặc là một vị nam tử do dự như thế nào hướng ở chỗ này một vị nữ sĩ cầu hôn. Nếu là như vậy đương nhiên tốt nhất rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện à. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi nhiều hơn lưu ý, vì sao cần phải nhắc nhở ta? Tống Ngọc Nhân mất tự nhiên cười cười, giống như ngươi tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài vốn là làm người khác chú ý. Lại là một thân một mình tại ngoại địa công việc, liền cái thân nhân bằng hữu đều không có. Cho nên, ha ha ha, Tống Ngọc Nhân tường làm xem thường nói, ta thể luyện qua nhu đạo, bình thường nam nhân đều không phải là đối thủ của ta đâu. Phải không? Trần Quang ánh mắt hoài nghi đánh giá nàng. Tóm lại, cẩn thận chút không có chỗ xấu. Hắn kéo ra bàn gỗ ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một chuỗi mới tinh chìa khóa đưa cho Tống Ngọc Nhân. Cảm ơn, nhưng đây cũng không phải là miễn phí. Ngươi cần thanh toán 170 nguyên. Đắt như thế, đây đã là rẻ nhất. Chỉ lấy ổ khóa cùng chìa khóa tiền. Bất động sản tiền nhân công đều không có tính ở bên trong. Sao ngươi tìm người đổi khóa tiện nghi nhiều, mà lại an toàn hơn? Vậy được rồi, ta hôm nay không mang tiền bao, mai kia có thời gian, ta đi bất động sản giao đi, kia không quan hệ, tin được ngươi, thế nhưng là, ta lại không tin được ngươi. Tống Ngọc Nhân không có đang nói cái gì, nàng tiếp nhận chìa khóa, quay người chính muốn rời khỏi, chờ một chút, Tống Tiểu Thư, Trần Quang bỗng nhiên nói, Tống Ngọc Nhân vừa hỏi, thế nào? Ngoặc kép, Trần Quang chạy tới nàng gần đó, trong chốc lát, nàng toàn thân đều run rẩy, nàng quá bất cẩn, ngay tại nàng nghĩ đến nam nhân sẽ lấy phương thức gì xuống tay với nàng lúc. Trần Quang mang theo một thân mùi rượu đã từ nàng bên cạnh sát qua, đi đến gian ngoài phòng, hắn nói, buổi sáng hôm nay, ta nhận được gửi cho ngươi một cái bưu kiện, gửi cho ta bưu kiện. Tống Ngọc Nhân đứng tại quản lý viên phía sau, nhìn xem hắn tại kệ hàng trên một đống bao khỏa cùng trong bưu kiện tìm kiếm. Có thể là cha mẹ ngươi hoặc là bằng hữu gửi đến. Nha, Tống Ngọc Nhân trong lòng nói, ta không có cha mẹ, cũng không có bằng hữu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.